Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 114, người đàn ông nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế của anh thực sự quá mạnh mẽ, Hoắc Thiến run rẩy, mở to mắt ủy khuất nhìn mẹ Hoắc gì. Advertisement, Vân Thành, người phụ nữ này có gì tốt, sao con lại bảo vệ cô ta như vậy? Ngữ khí của mẹ Hoắc rất tức giận, con trai bà ta lại đi nói giúp cho con nhỏ nhà quê kia. Con chỉ biết ông nội thích cô ấy. Hoắc Vân Thành không kiên nhẫn kéo cà vạt, sức khỏe ông nội không tốt mẹ cũng không muốn làm ông ấy tức giận đúng không? Con, Hoắc Vân Thành lấy Hoắc lão gia từ ra làm bia đỡ, mẹ Hoắc cũng hết cách phản bác. Hoắc phu nhân, tôi nói rồi, tôi sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Tư Tình trào phúng nhìn tờ chi phiếu bị mình xé nát vứt trên đất. 5.000 vạn này, bà giữ lại cho mình thì hơn. Nói xong, Tư Tình không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía văn phòng. Dì, dì xem đó, cô ta có thái độ gì vậy chứ? Hoắc Thiến tức đến dậm chân. Vốn tưởng rằng mượn vết thương của Hoắc Vân Thành có thể khiến mẹ Hoắc đuổi Thư Tình đi, nhưng Thư Tình lại mặt dày không chịu đi, đến cả Hoắc Vân Thành cũng che chở cô. Vân Thành, tay con không sao chứ? Mẹ Hoắc có chút đau lòng kéo tay Hoắc Vân Thành. Không sao, Hoắc Vân Thành thản nhiên rút tay về. Mẹ Hoắc hừ một tiếng, nghe nói con là vì Thư Tình mới thành ra như vậy. Không liên quan đến cô ấy. Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói, mẹ, sau này mẹ đừng gây sự với Thư Tình nữa. Mẹ gây sự với nó, mẹ Hoắc tức giận không có chỗ chút, Vân Thành, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, chẳng lẽ con thật sự muốn kết hôn với một người nhà quê sao? Cô ta có gì tốt, không phải chỉ xinh đẹp một chút thôi sao? Vậy mà đã mê hoặc được con rồi, loại phụ nữ này, không biết quy tắc lại tham tiền, ai biết được sẽ làm chuyện gì xấu hổ sau lưng con chứ? Đúng vậy, Hoắc Thiến nghe vậy cũng vội hùa theo mẹ Hoắc hắt nước bẩn Thư Tình. Anh họ, dì nói đúng, dù sao cũng là một con nhỏ quê mùa, ngoại trừ câu dẫn đàn ông thì có thể làm gì nữa chứ? Anh không biết đó thôi, lần trước em đi dạo phố với bạn còn thấy Thư Tình đi chung với một người đàn ông. Người đàn ông nào? Hoắc Vân Thành nhíu mày, vô thức hỏi lại. Chính là nam minh tinh nổi tiếng gần đây, con trai thứ của Lâm gia, Lâm Nam đó. Hoắc Thiến thêm mắm dặm muối. Cũng không biết sao Thư Tình lại quen Lâm Nam, nhưng hai người họ rất thân thiết còn nắm tay. Cách chương,